Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385 Một Đường Hướng Nam. Nam, mênh mông nhưng, Ngao Mộc Dương tự thành thôn chủ nhiệm cũng đại diện thôn bí thư chi bộ chức vụ. Sau khi về nhà hắn chắp tay sau lưng trong sân đi dạo. Lộc Chấp Tử nói, thôn trưởng. Hiện tại đi đường tư thế đều sửa. Có quan uy nha, Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Có thể đừng chê cười ta. Này sao lại thế này a? Cùng nằm mơ giống như. Chu Chu liếm láp bánh pudding Tiểu Tuyết bánh ngọt nói. Chúc mừng Tiểu Dương thúc. Ta nghe đại nhân nói. Ngươi bây giờ là trong thôn thổ hoàng đế. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Cũng chớ nói lung tung. Ta là thôn trưởng, Chu Chu nói, tướng quân kia là nhà trưởng thôn chó. Ha ha, vậy nó cũng không phải chó. Nhà trưởng thôn chó so với những người khác chó nuôi trong nhà cao hơn nửa cấp nha. Tướng quân, ngồi ở bên người nàng nuốt nước miếng. Nó chưa từng ăn bánh pudding kem. Vừa rồi Chu Chu phân cho nó một khối. Bơ kem lại lạnh lại ngọt lại hương. Ăn ngon thật. Kỳ thật Ngao Mộc Dương trở thành thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ. Tối được lợi vẫn thật là tướng quân. Tướng quân bất hảo, động một chút lại đi leo vượt qua nhân gia chó cái. Có thể là mấy năm trước nó lăn lộn cùng cái chó hoang giống như. Chó cái nhóm không nguyện ý phản ứng nó, đem nó cho nín hỏng. Tóm lại, nó liền là ưa thích leo vượt qua chó cái. Chưa chắc là phát thỉnh hoặc là muốn giao phối. Đơn thuần liền là ưa thích làm động tác này. Trước kia nó leo vượt qua nhân gia chó cái. Sẽ bị người ta đuổi theo mắng. Hiện tại hào, mọi người làm như không thấy. Dù cho trông thấy thảo luận cũng nói đây là sủng hạnh. Ngao Mộc Dương đương thôn trưởng. Đại diện thôn bí thư chi bộ chức trách. Cũng không có nhiều bận rộn. Trong thôn muốn giao tiếp sự tình rất nhiều. Có thể Ngao Chí Nghĩa hiện tại nằm ở trên giường đối ngoại xưng sinh bệnh. Hắn không đi giao tiếp những sự tình này. Cho nên Ngao Mộc Dương cũng không có biện pháp. Bất quá trong thôn không có đại sự. Trước kia Ngao Chí Nghĩa cái thôn này dài. Thôn bí thư chi bộ chính là cái bài trí. Hắn quanh năm suốt tháng xử lý không vài món sự tình. Ngao Mộc Dương đương thôn trưởng cũng có thể mặc kệ sự tình. Tối thiểu hắn khi còn trẻ lớn lên đẹp trai, có thể cho trong thôn đương vật biểu tượng, đặc biệt là hắn vẫn nuôi mèo chó cùng đầu hổ đại bàng biển. Hợp lại có thể tổ cái vật biểu tượng đoàn đội, tranh cử chấm dứt, trong thôn khôi phục lại bình tĩnh không có sóng. Ngao Đại Quốc cùng Ngao Thiên Văn hào hứng hừng hực tìm đến Ngao Mộc Dương. Long đầu, ngươi bây giờ cũng đương thôn trưởng, có phải hay không cai quản hải lý sự tình? Ngao Mộc Dương hỏi, hải lý chuyện gì? Rời bến sự tình a? Ngao Đại Quốc đương nhiên nói, chúng ta đoạn thời gian trước không phải nói bỏ đi Nam Hải sao? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ cái trán nói, đúng, ta cầm việc này thiếu chút nữa cấp quên. Cái kia, công tác chuẩn bị làm như thế nào đây? Từ hôm nay mãi cho đến ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ chấm dứt. Nam Hải đều là thời tiết tốt. Ngao Thiên Văn lập tức nói. Nếu như vậy, kia cũng không sao đâu có. Thí sinh, khai mở Thượng Đại Long đầu hiệu chúng ta đi Nam Hải đi dạo. Hắn muốn đi xa rời bến. Nhan Thanh Thành cũng muốn ly khai. Nàng công vụ có thể so sánh Ngao Mộc Dương bận rộn nhiều. Làm sắc người chèo thuyền lớn như vậy một cái chế tạo nghiệp đế quốc. Muốn vận chuyển lên có thể khó khăn. Chu Chu không muốn đi. Tiểu nha đầu tại làng trài trong chơi vui vẻ. Nhan Thanh Thành đem nàng mang lên thuyền. Nàng hai mắt đẫm lệ uông uông lay lấy mạn thuyền nhìn xem tới đưa nàng Ngao Tiểu Ngưu một đoàn. Người, nước mắt ngăn không được chảy xuôi. Nam Hải thời tiết càng nóng. Cự ly Hồng Dương xa xôi, cất cánh lúc trước phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Ngao Mộc Dương chú ý là ẩm thực cùng nước uống. Thuyền đánh cá dùng nước lượng rất lớn, sắp đặt chuyên môn nước ngọt khoang thuyền. nhưng trên biển sinh hoạt buồn tẻ. Quang uống phổ thông nước ngọt không thú vị rất. Vì vậy hắn vẫn còn ở băng trong khoang thuyền cài đặt hoa quả. Đến lúc đó ép nước trái cây uống. Vừa vặn vừa ăn mất hoa quả một bên cài đặt thu hoạch ngư. Làm thôn trưởng không được một vòng. Ngao Mộc Dương lại lần nữa trở lại trên biển. Đại Long đầu hiệu động cơ một hồi rền vang. To lớn thân thuyền cắt vào trong biển. Theo gió vượt sóng. Một đường hướng đông nam phương hướng chạy. Bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới hành trình. Ngao Mộc Dương ở đầu thuyền đặc biệt dựng lên một cái che nắng cái dù. Hắn để cho Ngao Mộc Bằng ép một ít tuyết lê nước. Hướng bên trong gia nhập khối băng cùng cốc tai. Tự thành một ly nước trái cây tửu. Nghiêng dựa vào che nắng cái dù hạ ghế nằm. Ngao Mộc Dương nhếch lạnh buốt nước trái cây tửu. Hưởng thụ lấy trước mặt mà đến ấm áp gió biển. Cảm thấy cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không tệ lắm. Đỉnh đầu đứng đầu hổ đại bàng biển. Bên trái là tướng quân, bên phải là quân chủ. Ngao Mộc Dương híp mắt mân miệng nước trái cây tửu. Chùa ngọt mát mẻ Ngao Thiên Lai cũng đi theo rời bến. Hắn thở hổn hển đi tới hỏi. Dương tử, dễ uống sao? Ngao Mộc Dương hỏa tốc đem một ly nước trái cây tửu toàn bộ ngược lại vào bụng trong. Sau đó lắc lắc đầu nói. Không tốt uống, không tốt uống. Ngao Thiên Lai, nhìn xem này ngu ngốc đại hán vẻ mặt phiền muộn. Ngao Mộc Dương cười to. Ngươi nghĩ uống liền đi tìm đại bằng A. Để cho hắn dạy ngươi dùng ép nước cơ. Ngươi đến lúc đó chính mình ép nước trái cây uống chính là. Nghĩ uống gì vị liền điều rượu gì. Hắn cầm lời này thả ra. Không được một ngày liền hối hận. Lúc ăn cơm chiều sau hắn chuẩn bị cho thuyền viên đoàn phân phát hoa quả. Chợt phát hiện trong khoang thuyền hoa quả giảm rất nhiều. Hắn đi hỏi Ngao Mộc Bằng. Hoa quả như thế nào ít nhiều như vậy Dương? Ngao Mộc Bằng vẻ mặt đau khổ nói. Để cho ngàn lai thúc cho chuyển đi. Ngao Mộc Dương kinh hãi. Hắn là kình ngư bụng. Làm sao có thể ăn nhiều như vậy hoa quả? Ngao Mộc Bằng rất bất đắc dĩ. Không phải là ăn, hắn là ép nước uống đồ uống. Ngao Mộc Dương giật mình một hồi, biểu hiện trên mặt đồng dạng bất đắc dĩ. Ngàn lai thúc là một bên uống nước trái cây một bên đi tiểu sao? Hắn có thể uống nhiều như vậy cũng là thần. Không được, ta phải đi tìm hắn. Trên đường có điểm tiếp tế, những cái này hoa quả không coi vào đâu. Ngao Mộc Dương không đau lòng. Thế nhưng là... Nước trái cây thứ này không thể uống nhiều. Ngao Mộc Dương đi tìm Ngao Thiên Lai chính là để cho hắn cẩn thận. Một khi tại trên biển mang tiêu chảy kia việc vui liền đại. Nghe hắn, Ngao Thiên Lai khoát tay. Dương tử ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không có uống nhiều như vậy nước trái cây. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy nước trái cây đâu này? Ngao Thiên Lai nhếch miệng cười cười. Ta cất vào cái chai đặt ở băng trong khoang thuyền. Đều quay đầu lại ta lấy cho vợ ta nhi uống. Nàng không uống từng như vậy nước trái cây. Tuyệt đối thích. Ngao Mộc Dương nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói. Người thật sự là ngâm lão bà thỉ a. Nhờ cậy thúc thúc. Nước trái cây tươi sống ép mới tốt uống. Người muốn cho nàng tươi sống ép nước trái cây. Ngao Thiên Lai không để ý khoát tay. Ta biết. Bất quá ta còn biết, nước trái cây nhưỡng tạo một lần liền thành quả tửu, cho vợ ta nhi uống rượu trái cây cũng được. Hắn nói được thì làm được, ngày hôm sau bắt đầu tiếp tục ép nước trái cây, hết sức chuyên chú, vùi đầu đau khổ làm, nhìn xem băng trong khoang thuyền hoa quả lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tiêu thất. Ngao Mộc Dương chịu phục, hắn ngăn lại Ngao Thiên Lai nói, ngàn lai thúc. Khác ép nước trái cây, rượu trái cây không tốt uống, ta mang ngươi làm rong biển trà khuẩn đồ uống, lên men về sau dễ uống, vẫn đặc biệt khỏe mạnh. Thực, Ngao Thiên Lai gãi gãi đầu nói, rong biển trà khuẩn đồ uống, đây là vật gì, rong biển còn có thể làm đồ uống. Ngao Mộc Dương gật đầu, đúng, rong biển trà khuẩn đồ uống, dễ uống lại khỏe mạnh. Người bình thường sẽ không nhưỡng, cũng liền ta mới có thể. Ngao Thiên Lai đồng ý gật đầu. Dương Tử, ngươi làm đầu bếp thật là một cái nhân tài. Để cho ngươi làm thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ đó là ủy khuất ngươi. Ngao Mộc Dương rất xác định, đây là tại khích lệ chính mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.